Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Nhan Khê, hãy bình thân. Nhan Khê lạnh nhạt tự nhiên đứng dậy, ngậm cười nhẹ, hôm nay thật sự là đúng dịp, cùng Kỳ Nhi đi ra đi dạo, còn có thể đụng Hoàng Thượng, vừa lúc đứa nhỏ này nhiều ngày đến dưỡng thương. Không tới Hoàng Thượng trước mặt đi đâu, Bùi Tuyệt Kỳ thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn hướng Hưng Võ Đế. Hắn nay còn gầy yếu, mắt trong ngậm một chút vui sướng nhu mộ, nhiều hơn là xa lạ tò mò. Hưng Võ Đế nhìn hắn một cái, nghe Vương Lâm nói, có cửu tuổi. Nhan Khê nhìn Bùi Tuyệt Kỳ một chút, Kỳ Nhi cùng ngươi phụ hoàng trò chuyện, hồi phụ hoàng. Cửu tuổi, hắn nói, mấy ngày nay còn thích ứng. Đọc sách gì, mẫu hậu vô cùng tốt, đọc ba chữ văn, hắn tiếu a a. Hưng Võ Đế khó được cảm thấy hứng thú. Hắn mấy đứa nhỏ, từ nhỏ thấy hắn đều bị người dạy hào hào. Quy củ không một cái dám như vậy cùng hắn nhe răng. Hoàng hậu, đều cửu tuổi, mới đọc ba chữ văn. Đây là của ngươi khuyết điểm mà đi, hắn thản nhiên nói. Nhan Khê có hơi khom người. Hoàng thượng nói là... Chỉ là đứa nhỏ này trước tại An Nhạc Cung bên trong. Vẫn không ai quản, mới ra ngoài không lâu. Hắn thân thể yếu đuối, nghĩ trước dưỡng cho khỏe thân mình lại đi cái khác. Hưng Võ Đế mới đã tỉnh hồn lại. Cũng đúng, trước đều ở đây trong lãnh cung đợi. Vậy ngươi sẽ viết chữ gì? Hắn lại hỏi, Bùi Tuyệt Kỳ đang muốn trả lời. Nhưng không nghĩ Nhan Khê một bộ thập phần khó có thể mở miệng bộ dáng. Này. Thần thiếp chỉ điểm hoàng thượng xin lỗi, Kỳ Nhi đến trước mắt, còn chưa như thế nào học chữ đâu, liền sẽ viết tên của bản thân, Hưng Võ Đế nhíu mi. Hiển nhiên là bất mãn, nhưng không nghĩ Bùi Tuyệt Kỳ trừng mắt nhìn, gầy khuôn mặt nhỏ nhắn ăn không nói có nói. Mẫu hậu nói không đúng, Nhi thần không chỉ sẽ viết tên của bản thân, sẽ còn viết phụ hoàng tên đầu úc. Hưng Võ Đế nhớn mày. Chấm tục danh ngươi thế nhưng sẽ, trong cung ai lớn gan như vậy bao thiên, dám nói hoàng đế tục danh, Bùi Tuyệt Kỳ gật đầu, tay nhỏ ở không trung hoa, nhi thần nghe bọn hắn nói, phụ hoàng gọi Hưng Vũ, cao hứng Hưng, uy vũ võ, là chỉ phụ hoàng lại cao hứng lại uy vũ ý tứ sao? Hắn thiên chân giọng điệu nhất thời chọc Hưng Võ Đế an lòng, vỗ tay cười, ha ha ha ha, tốt. Hảo Hoàng Nhi, nói không sai, bất quá đó không phải là tục danh, đó là danh hiệu Hoàng Hậu, thập nhị hoàng tử đã muốn cửu tuổi, học nghiệp trì hoãn nữa không được, dưỡng thương từ từ đến, nhiều phái mấy cái nô tài theo, làm cho hắn buổi sáng đi học giam đọc sách, người ngày thường cũng nhiều dùng chút tâm ẩn đi, Hưng Võ Đế nói. Là, thần thiếp biết Nhan Khê liễm mày nói. Có hơi ghé mắt nhìn về phía Bùi Tuyệt Kỳ, nàng đã sớm biết, đứa nhỏ này không đơn giản, lão thất, ngươi như thế nào chạy đến nơi này đến, còn có Viên Khanh, thân ngươi ở chức vị quan trọng, đến chỗ này làm gì? Hưng Võ Đế lúc này mới nhìn về phía cái khác hai người. Bùi Kỳ còn treo đâu? Hắn nhíu mặt, phụ hoàng, ngươi như thế nào mới chú ý tới nhi thần a? Nhi thần mới vừa rồi là tại đình phía dưới hóng mát. Đây không phải là nghe hoàng hậu nương nương đến, liền đi ra chào, ai biết hắn dọa đến mẫu hậu, Bùi Tuyệt Kỳ đột nhiên nói. Trên mặt tức giận, Kỳ Nhi, Nhan Khê ra vẻ nghiêm túc, mới vừa tay ngươi đang làm gì? Hưng Võ Đế lại không hồ đồ, híp mắt hỏi, nhi thần mới vừa rồi là thân tàu điên bá một chút. Cho nên, hắn trán đã ướt đẫm mồ hôi. Hoàng thượng, Nhan Khê đột nhiên đánh gãy, ngài hay là trước nhường Hách Thân Vương lên đây đi, thần thiếp nhìn hắn nói đều nói không xong, mới vừa Hách Thân Vương dưới chân không ổn. Theo bản năng thân thủ nghĩ đến kéo thần thiếp, nhưng không nghĩ gặp phải Hoàng thượng tới, muốn nói Hoàng thượng tới kịp thời đâu, không thì thần thiếp mặt mũi này thế nào cũng phải trúng một phát không thể, nàng nhẹ giọng dài. Thế, Nhan Khê quay lưng lại Hưng Võ Đế, cho nên hắn chỉ nhìn thấy Bùi Kỳ bàn tay hướng mặt nàng. Khác cũng không chú ý, nghĩ cũng là hắn đa tâm, chung quy chung quanh đều là cung nhân, bọn họ sẽ không quá mức lớn mật. Hơn nữa Nhan Khê giáo dưỡng vô cùng tốt, nhìn cũng đích xác an phận, Ân, lão thất thật sự quá mức bất hảo. Hôm nay trở về cấm đoán 10 ngày. Hưng Võ Đế nói, a, vì sao nha, nhi thần thật sự xui xẻo. Bất quá là tại đình phía dưới ngủ một giấc, cũng muốn bị cấm đoán, Bùi Kỳ bất mãn nói thầm mà đi, muốn hay không như vậy đi hoàng thượng. Nhan Khê đột nhiên cười, hách thân vương này đều là thân vương chi thân, cũng không có chức quan, suốt ngày ở trong cung chung quanh ngoạn nháo. Đây đều là 16-17 đại nam nhi, nói ra cũng không tốt nghe, cùng này cấm đoán 10 ngày, không bằng nhường hách thân vương đi trong quân doanh lịch lãm một phen. Không cần làm cái gì tướng quân, tùy ý làm tiểu binh cũng chính là, các cô nương đều sùng kính anh hùng, hách thân vương cũng coi như bảo vệ quốc gia, sau này cũng làm cho người ta thích. Hưng Võ Đế ngẫm lại. Ngược lại cũng là, lớn như vậy người, chỉ biết là gặp rắc rối, tốt nhất chính là ném tới trong quân doanh đi. Hoàng hậu lời nói thật là, từ ngay ngày đó, ngươi liền đi phía nam doanh báo danh, làm tiểu binh, cũng không muốn thỉnh cầu ngươi thế nào cũng phải lên chiến trường. Tóm lại ma ma tính tình, có thể làm được địa vị gì, toàn dựa bản lĩnh của ngươi, nhường trẫm xem, con trai của mình có bao nhiêu lợi hại. Hưng Võ Đế chỉ vào Bùi Kỳ nói. Vương Lâm, cho Lâm tướng quân lén thông báo một tiếng, trẫm đem nhiệt tử này giao cho hắn, hắn là đế vương. Nói hai ba câu liền định, người bên ngoài không có nói không thể cơ hội. Bùi Kỳ nghĩ, nhìn nàng, đôi mắt ngậm ẩn sâu chờ mong. Các cô nương đều sùng kính anh hùng, bảo vệ quốc gia làm cho người ta thích. Y hoàng hậu nương nương ý kiến, cô nương thật sự sẽ thích sao? Nhan Khê lông mi dài run rẩy. Hách thân vương nói lời nói thú vị nhi, các cô nương tự nhiên là thích, tốt nhất là đại tướng quân như vậy, soái khí uy vũ, lại là quốc gia lương đống, liền là bản cung, cũng thật thưởng thức. Hắn nhìn nàng một cái, bỗng nhiên rời, nhảy mà lên rừng ở trong đình, nửa quỳ tại Hưng Võ Đế trước người, nhi thần lĩnh mệnh, phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định hào hào biểu hiện, tuyệt không cho phụ hoàng đọa mặt mũi. Bất quá phụ hoàng cũng không thể tránh thân a, nhi thần biểu hiện hào, ngài được phong nhi thần làm đại tướng quân. Hưng Võ Đế mặt tối sầm, nhấc chân nhẹ nhàng một đá bờ vai của hắn, vô liêm sỉ tiểu tử, nếu ngươi là thật sự lợi hại, trẫm tự nhiên cao hứng. Bùi Viên Khanh lúc này mới lên tiền. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần mới vừa rồi là ở mặt trên tuần tra, gặp lão thất treo nơi đó. Nhân góc độ chưa từng nhìn thấy hắn ở trên thuyền, cho nên dưới tình thế cấp bách nhảy xuống cứu người, còn vọng phụ hoàng thứ tội. Hưng Võ Đế nhìn thấy hắn tươi cười liền chân thành hơn. Khoát tay, ngươi tâm địa lương thiện, vì huynh đệ không để ý thân mình an nguy, có tội gì, chỉ sau này đừng lại như vậy lỗ mãng, chính mình an nguy cũng rất trọng yếu, đa tạ phụ hoàng quan tâm. Nếu không hắn sự, nhi thần liền lui xuống, hắn ngược lại thần sắc cực kỳ nhạt. Vẫn buông mi chưa từng nâng lên, Hưng Võ Đế gật gật đầu, tiến lên vỗ vỗ Bùi Tuyệt Kỳ đầu. Kỳ nhi không sai, hảo hảo cố gắng, ngày nóng. Hoàng hậu nếu là vô sự, liền sớm chút mang theo Kỳ nhi trở về. Một quốc chi mẫu tối trọng yếu là dáng vẻ đức hạnh. Đừng gọi đầu để câu chuyện, hắn khuôn mặt thản nhiên nhìn qua. Lời nói hàm nghĩa rất nặng, Viên Khanh, trẫm cùng ngươi một đạo, chúng ta phụ tử cũng nói một chút nói. Hắn xoay người, mang người lại rời đi. Nhan Khê khuất thân, cùng tiễn bệ hạ thẳng đến Hưng Võ Đế biến mất tại hành lang gấp khúc ở. Nàng mới chậm rãi đứng dậy, Bùi Kỳ cười nhìn về phía nàng, nương nương, nếu là bản vương làm được đại tướng quân, nương nương được vui vẻ. Hắn hỏi lời này đã có chút quá mức, Nhan Khê tránh đi hắn. Hách thân vương nếu là thật sự có thể làm được tướng quân, bản cung tự nhiên vui vẻ. Đại Tề quốc hơn một vị lương tài, bệ hạ hơn cái hảo nhi tử. Vương gia chính mình, cũng hết sức ưu tú. Thời tiết khô nóng, vương gia vẫn là sớm chút hồi phủ đi. Đừng chung thời tiết nóng, đến thời điểm còn muốn đi quân doanh đâu. Thân mình khỏe mạnh tối trọng yếu, nàng nhẹ giọng nói. Nghe nàng quan tâm, Bùi Kỳ nhất thời quên không khoái, cười hì hì, có nương nương quan tâm, bản vương tự nhiên hết thảy bình an, bản cung trước hết hồi cung. Vương gia tự tiện, nàng gật đầu, cung nhân đẩy Bùi Tuyệt Kỳ, cứ như vậy đi xa, từ nay về sau nàng bắt đầu cẩn thận chỉ bảo Bùi Tuyệt Kỳ. Tự tay dạy hắn viết chữ đọc sách, ban ngày đưa hắn đi giám thị, buổi tối còn thường xuyên cho hắn học bù, hắn thể nhược, phía sau lại bị bệnh hai lần, đều là Nhan Khê tự tay chiếu cố, cũng bởi vậy đem Hưng Võ Đế thương tiếc triệt để câu dẫn. Nay hắn tại Hoàng Đế trước mặt xem như thụ sủng, hiện nay Nhan Khê, bởi vì an phận thủ thường, từ trước đến nay không cho Tần Phi tranh đấu. Hưng Võ Đế đối với nàng ấn tượng cũng không phải sai. Hắn là cái lại quy củ người, phía sau lại đem quyền lợi trả cho nàng. Nương nương, ngày mai lại nhìn đi, cẩn thận bị thương mắt, Đan Quế giơ đèn lại đây. Không cần, hôm nay sự hôm nay tất, ngươi cùng đứng nửa buổi, đi nghỉ tạm đi, Nhan Khê phất tay. Nô tỳ cùng ngài, Đan Quế cười, đi xuống đi, sớm ngày nghỉ ngơi. Bản cung nơi này không cần thiết người, Nhan Khê cầm lấy đèn. Kia nô tỳ liền tại tối gian ngoài ngủ, nương nương có chuyện gọi nô tỳ một tiếng là được, Đan Quế nói. Bản cung biết, đi thôi, chờ nàng lý xong tam từng tầng cung vụ. Ánh trăng đã thượng trung thiên, năm ngày sau liền là di quốc triều bái, trong cung tất cả mọi chuyện lớn nhỏ một chút nhiều lên. Nàng đã nhiều ngày đều rất bận rộn. Hiện nay Bùi Tuyệt Kỳ đều 13, bởi vì học được tốt, thường xuyên bị thái phó khen, Hưng Võ Đế cũng thường thường bị hắn chọc cười, đối với hắn càng nhiều yêu thích. Mấy năm nay, Hoàng Đế đã ở âm thầm chèn ép Nhan gia, nàng biết hắn là sợ, Hoàng Đế đã muốn 62, hắn sợ chính mình chết. Nhan Khê thân là Hoàng hậu, Nhan gia ngoại thích tham gia vào chính sự, cho nên hắn lại thích Bùi Tuyệt Kỳ. Trước mắt lại là một chút quyền lợi đều chưa cho hắn. Nghĩ là sợ hắn tuổi còn nhỏ, bị người nắm trong tay. Nhan Khê đã sớm truyền lời phụ thân, hảo hảo ước thúc Nhan gia, nên lui thời điểm đừng cứng rắn so, đều đại họa lâm đầu. Còn gần kề nhi cho người đưa thóp, đặt bút, Nhan Khê một kiện mỏng manh sam nhi, chân trần đạp trên thấm lạnh trên nền gạch, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn không trung trung tinh tử. Có hơi bên cạnh đầu, hắn quả nhiên tại kia, cho tới bây giờ, 4 năm, Bùi Viên Khanh mỗi đêm đều sẽ tới đây. Hắn cái gì cũng không làm, chỉ là yên lặng tại kia canh chừng, thủ trong chốc lát, cũng liền trở về, ngẫu nhiên thời điểm, sẽ ở trên cửa sổ lưu lại một bó hoa hoặc là xinh đẹp vật nhỏ. Nhan Khê đã sớm biết, chỉ là vẫn giả không biết nói. Nàng nhìn về phía hắn ẩn thân cây cột. Kỳ thật chính nàng không hẳn không có cảm thấy, Bùi Viên Khanh biểu hiện không giống như là giả, bao gồm nàng hồi ức kiếp trước, hắn đối với nàng vẫn luôn thực chân thành, nếu không phải là hắn cuối cùng đột nhiên bùng nổ, nàng đời này cũng không thể hoài nghi hắn, chung quy như vậy biết diễn trò người thật sự quá ít. Bùi Viên Khanh hoàn toàn không cần phải ngày đêm thủ hộ nhiều năm, chỉ vì lừa nàng, hơn nữa. Nàng có rất nhiều năm căn bản không có quyền lợi gì. Hắn nói những kia lý do căn bản không thành lập, Bùi Viên Khanh yên lặng đứng ra, hai người cách không xa cự ly đối diện, Nhan Khê nhìn hắn, đột nhiên một tay đặt lên cửa sổ, tuyết trắng tiểu cước đạp lên khung cửa sổ, Bùi Viên Khanh mày nhảy dựng, vội vàng đi nhanh lại đây, hắn bàn tay to cầm cánh tay của nàng, thân mình vẫn còn giữ một khoảng cách. Nương nương cẩn thận, Nhan Khê nhân thể đổ vào trong lòng hắn. Đầu ngón tay tại bộ ngực hắn họa giữ, Bùi Viên Khanh, ngươi lén lén lút lút như vậy xem bản cung, giáp tâm ở đâu, Bùi Viên Khanh liễm mày, tim đập phù phù phù phù vang, hắn một tay buông xuống nắm chặt, lòng bàn tay thấm mồ hôi chất lỏng, hồi bẩm nương nương, bản vương là không khéo từ nay về sau đi ngang qua. Cho nên mới, nàng non mịn mềm mại đề đặt lên cổ của hắn. Cái miệng nhỏ nhắn ghé vào lỗ tai hắn thổi khí. Hắn một chút câm, mềm nhẵn khuôn mặt có hơi cọ mặt hắn. Không khéo đi ngang qua. Được đi ngang qua mấy năm, bản cung cảm thấy, không giống không khéo, là thật trùng hợp, hết chương.